Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 568, chương 568, Chu Hồng Biện Pháp. Cảm tạ hảo hữu Nhuận Đức tiên sinh khen thưởng ủng hộ. Vui vui mừng mừng bái tạ. Đạm Đài Văn phát dồ hành vi còn không chỉ như thế. Liền liền hoàng đế bệ hạ hôn mê bất tỉnh. Vậy mà cũng là hắn tại Thương Nguyệt Môn thụ ý xuống dưới làm được. Thuốc là Thương Nguyệt Môn cho hắn. Đạm Đài Văn tìm kiếm cơ hội, vận dụng thủ đoạn nhường hoàng đế bệ hạ tại không biết rõ tình hình trạng thái dưới ăn vào. Loại thuốc này cũng không chí mạng, nhưng lại có thể để cho người ta từ đầu tới cuối duy trì hôn mê. Giống như người thực vật, đây cũng là đã sớm kế hoạch tốt. Đạm Đài Văn thế lực kém xa đại hoàng tử cùng tam hoàng tử. Nếu như hoàng đế bệ hạ trực tiếp tử vong, sẽ chỉ tiện nghi hai người bọn họ bên trong mỗi một người. Đây không phải Đạm Đài Văn muốn xem đến. Chỉ có hoàng đế bệ hạ còn sống, nhưng lại không thể chủ sự tình huống dưới, đại hoàng tử cùng tam hoàng tử mới có thể tự giết lẫn nhau. Toàn lực tranh đoạt lại không thể leo lên cái kia bảo tòa. Mà Đạm Đài Văn liền có thể thừa cơ phát triển, cường tráng đại thế lực, đợi đến đại hoàng tử cùng tam hoàng tử liều đến lưỡng bại câu thương. Đối Đạm Đài Văn không uy hiếp nữa thời điểm, hắn liền có thể quật khởi mạnh mẽ, đem ca ca của mình đệ đệ nhất cử cầm xuống, đến lúc đó chỉ cần nhường lão hoàng đế đột ngột mà qua. Hắn nhị hoàng tử Đạm Đài Văn chính là hạ nhiệm hoàng đế duy một người tuyển. Thuận lý thành trương leo lên cửu ngũ chí tôn bảo tòa, quân lâm thiên hạ. Về phần Thương Nguyệt Môn thì sẽ bị tân hoàng đế sắc phong làm hộ quốc tông môn. Tông chủ Thương Lãnh Nguyệt sắc phong quốc sư, tại đế quốc duy trì dưới, mang theo vô địch chi thế, nhất thống thiên khôi đế quốc, võ giả giang hồ. Nghe đến đó, Long Thiên rốt cuộc kìm nén không được, thủ trưởng vỗ bàn một cái đứng lên. Đạm Đài Văn, thật lớn dã tâm, lòng độc ác ruột, thật cay thủ đoạn, tốt hồ đồ tâm tư, là làm hoàng đế, ám hại hôn cha, tính toán huynh đệ, bồi dưỡng tập đoàn sát thủ, cấu kết hoàng thất đại địch, là, nếu quả thật dựa theo hắn ý nghĩ tiến hành tiếp, thật có khả năng thành công. Hắn có rất lớn cơ hội có thể ngồi lên cái kia cao cao tại thượng vị tử. Nhưng là hắn có hay không nghĩ tới. Đến lúc đó, hắn cái mông phía dưới vị trí liền thật có thể ngồi vững vàng a. Huynh đệ huyết tại tường, bên ngoài ngự khi nhục. Đạm Đài Văn ngược lại tốt, vì huynh đệ tranh chấp, dẫn sói vào nhà, hắn khả năng coi là tự mình một tay thành lập khoái ý đường. Đủ để kiềm chế ở Thương Nguyệt Môn đầu này ác lang a. Nhưng không có nghĩ tới, thừa dịp tóc rối bời triển ra Thương Nguyệt Môn, đến lúc đó khả năng đã trở thành một đầu mãnh hổ xuống núi. Khoái ý đường con chó này, kiềm chế ác lang đã là phí sức, lại như thế nào đối phó được mãnh hổ? Huống chi, bên trong hao tổn phía dưới, ngoại địch quần tứ, cùng thiên khôi đế quốc giáp giới quốc gia có mấy cái. Trong đó lớn nhất chính là thiên đô đế quốc, cái này đối thủ cũ. Một khi thiên khôi đế quốc bên trong hao tổn quá lớn, bị thiên đô đế quốc bắt lấy cơ hội công phá biên cảnh phòng tuyến, cái khác tiểu quốc tất nhiên cũng sẽ thừa lúc vắng mà vào. Đến lúc đó khói lửa nổi lên bốn phía, sinh linh đồ thán. Đạm Đài Văn đừng nói làm hoàng đế, chỉ sợ to như vậy thiên khôi đế quốc cũng sẽ bất cứ lúc nào chia năm xẻ bầy. Hắn Đạm Đài Văn làm sao lại có dũng khí? Thật sự là quyền thế mê người mắt. Đến loại trình độ này, Long Thiên rất phẫn nộ. Hắn không phải thánh mẫu, cũng chưa từng cho là mình là người tốt lành gì, nhưng là nghe được những này, hắn vẫn là rất phẫn nộ. Nhất là Long Thiên tại Thiên Khôi Đế Quốc có ân oán trừ Thương Nguyệt Môn, cũng chỉ có khoái ý đường. Cũng hiện đây này, Thương Nguyệt Môn chính là mượn nhờ sự tình lần này phi tốc lớn mạnh. nhường hắn báo thù trên đường hiểm trở trùng điệp. Khoái Ý Đường thì càng không cần phải nói. Vậy mà trực tiếp chính là Đạm Đài Văn, cái này ra hỏa một tay sáng tạo. Rất tốt, Đạm Đài Văn, cái này cừu oán, chúng ta hôm nay liền xem như kết xuống. Long Thiên thở ra một ngụm ngột ngạt, cường tự dàn xuống trong lòng phẫn nộ, lại ngồi xuống, hỏi, sau đó thì sao, ngươi liền rời đi. Phát hiện Đạm Đài Văn như thế bí mật kinh thiên, ta nơi nào còn dám dừng lại. Cùng ngày ấy liền thu thập đồ vật, thừa dịp hắn không đến, vụng trộm trượt. Chu Hồng không có để ý Long Thiên vừa rồi biểu hiện. Nàng vừa mới nhìn thấy những văn kiện kia cùng thư thời điểm, biểu hiện còn không bằng Long Thiên đâu. Nói đến, Chu Hồng mới là buồn bực nhất cái kia. Nói như thế nào đó cũng là nàng đã từng người yêu a. Ngươi chạy đi về sau, liền một mực trốn ở chỗ này. Trốn ở cái này cách đế đô gần như vậy địa phương 2 năm. Vẫn luôn không có bị phát hiện. Nói đến đây cái, Long Thiên cũng là từ đáy lòng mà tỏ vẻ bội phục. Cái này nhìn như đơn giản, có thể làm được thành tâm không dễ dàng. Đâu chỉ a, ta còn lại đi Thiên Khôi Thành chuyển qua mấy lần đâu. Trong đế đô trừ đan dược các, thế nhưng là còn có nhóm chúng ta tỉ muội mấy cái cứ điểm đâu. Chu Hồng cười khẽ, kiêu ngạo nói, ây, bội phục. Long Thiên im lặng, tựa hồ trừ bội phục hai chữ, cũng không có gì có thể nói. Kỳ thật, cái này cũng đều là bước đi ra. Chu Hồng tự giễu cười nói, giang hồ nhất hoa độc chi chu, nghe vào danh tiếng thật lớn, trên thực tế chẳng qua là một đám tu vi thấp, chỉ có thể dựa vào dùng độc hù dọa người nhược nữ tử thôi. Nếu là không có điểm ngụy trang, che giấu mình bản sự, chỉ sợ sớm đã bị ăn đến nỗi ngay cả xương vụn đều không thừa. Long Thiên không nói gì. Xác thực, giang hồ chính là tàn khốc như vậy. Cũng không phải là như nhiệt huyết thiếu niên trong tưởng tượng như vậy tràn ngập hào hùng hiệp. Nghĩa, tương phản, giang hồ là rất vô tình, máu tanh nhất, tàn khốc nhất, hành tẩu giang hồ. Không để ý liền sẽ hài cốt không còn. Tên sát thủ kia, là chuyện gì xảy ra? Long Thiên, Long Thiên nói sang chuyện khác. Hỏi cái kia chết tại Vạn Tượng lâu sát thủ. Cái kia a là Khoái Ý Đường một cái quân cấp sát thủ. Ta đâm xuống giết nhiệm vụ. Hắn đón, Chu Hồng đắc ý khẽ cười nói. A ám sát châu rõ ràng huy. Đúng là ngươi ra treo thưởng. Vì cái gì? Long Thiên ngoài ý muốn hỏi. Không tại sao, chỉ là cho Đạm Đài Văn cùng Khoái Ý Đường tìm một chút phiền phức. Màu Son cười lạnh nói. Chỉ cần có người muốn gia nhập vào Đại Hoàng Tử cùng Tam Hoàng Tử trận doanh, ta liền sẽ ra treo thưởng. Thuê Khoái Ý Đường sát thủ ám sát, thời gian lâu dài, kiểu gì cũng sẽ gây nên kia hai nhà chú ý. Ngươi là muốn dùng loại phương pháp này gây nên kia hai nhà chú ý, sau đó tìm hiểu nguồn gốc, đào ra nhị hoàng tử ẩn tàng thế lực. Long Thiên giật mình nói, không có cách, ta cũng không dám chủ động đi cùng kia hai nhà tiếp xúc. Coi như trong tay của ta có chứng cứ, nhưng không có sức tự vệ, cũng khó tránh khỏi sẽ bị người hy sinh. Chu Hồng bất đắc dĩ cười khổ. Long Thiên gật gật đầu. Hắn đối với cái này rất lý giải. Chu Hồng mặc dù nắm trong tay chứng cứ, nhưng ở Đại Hoàng Tử cùng Tam Hoàng Tử trước mặt, cơ hồ không có chút nào sức tự vệ. Nếu là tùy tiện tìm tới cửa, khó tránh khỏi sẽ không bị giết người diệt khẩu, hoặc là trở thành lễ vật được đưa về đến Đạm Đài Văn trong tay. Về phần trên tay nàng chứng cứ, cuối cùng sẽ chỉ trở thành hai vị hoàng tử bên trong mỗ một vị, dùng để uy hiếp Đạm Đài Văn giúp đỡ chính mình thẻ đánh bạc. Cũng không đến mức đem Đạm Đài Văn triệt để phá đổ. Mà Khoái Ý Đường cũng chỉ sẽ là đổi một cái chủ tử mà thôi. Đối với loại này thế lực, trong đêm tối vương giả, không có người bỏ được đem hắn phá hủy. Nhất là tại loại này tàn khốc chiến đấu bên trong, lại càng không có người bỏ được hủy đi một cái có thể cho mình giết người đao. Cho nên, Chu Hồng cũng chỉ có thể dùng loại này không phải biện pháp đần biện pháp. Đến một chút xíu đem đấu tranh đầu mâu dẫn hướng Đạm Đài Văn một phương. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.